Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Gian Thành Già Cổ là Thiên Chính Cựu Long Quái Sư Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 17. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Cậu hai đứng dậy, đưa mắt nhìn tất cả lý tưởng của mình đã đổ sông đổ bể, phẫn nộ gào thét. Từ bụng ông ta có rất nhiều sợi như trong biển lao ra, chui xuống kẻ đá, thoáng cái đã phóng lên từ dưới chân Hạo, khóa chặt tay chân anh ta. Tôi biết cậu hai trong cơn điên có lẽ sẽ giết luôn cháu của mình. Tuy nhiên chuyện anh ta với chúng tôi dường như chỉ là kế hoạch nào đó, nên tôi vẫn chạy tới cực lực, định tung quyền đấm vào mặt cậu hai. Ai dè dưới đất tưởng chừng như có một cái máy xúc trồi lên, là một cái đầu gai góc xù xì cùng hàm răng nhọn hoắt, một con cá sấu khổng lồ. Nó vừa chui ra mỗi cái đầu đã định táp tôi tới tấp. Thứ này tuyệt đối không phải là cá sấu to lớn bình thường, bản thân nó có sức mạnh lục lâm nhất định. Tôi nhảy lui né tránh, tu linh phóng một loạt liệt thiên châm. Cậu hai lập tức dùng xúc tu trong biển đón lấy, sau đó cắt phăng sợi dây rong đi để tránh nhiễm độc. Tuy nhiên đòn đánh này đã câu giờ đủ nhiều để Hạo kéo chim yến lá đến cắt đứt xúc tu. Tu linh chạy tới kế bên, hai người chuẩn bị đối mặt với cậu hai. Đột nhiên mặt đất trung chuyển dữ dội, không chỉ có mỗi con cá sấu đang táp tôi, khắp nơi trồi lên hàng loạt cái đầu cá sấu như vậy. Chúng tựa như chui ra từ cái hang động nào đó bên dưới, con nào cũng có cái đầu to như bàn ăn, cứng như thép, có thể hút vỡ các khối đá vôi, thân dài hơn 15 mét cả đuôi. Tôi dĩ nhiên biết rằng đây đều là bồ câu của cậu hai. Chúng đi bằng hai chân sau, tay còn lại giương móng nhọn như dao. Tôi đã từng thấy đám cá sấu đi bằng hai chân rồi, tuy nhiên đó là lúc chúng cùng phe bảo vệ bọn tôi khỏi đám của thằng hai. Bây giờ thì không hề dễ chịu chút nào. Nhân lúc đám cá sấu đang tập hợp lại vây quanh cậu hai, tôi chạy đến kế bên Tú Linh. Vân Hạo nói: "Sao nó vẫn chưa thấy đâu?" Tôi hỏi: "Ông Năm chèo hả?" "Không, ông Năm thường rất hiếm khi đi đâu ra ngoài của trà sư. Nội tôi còn có một con cá sấu khác tên là Hà Mẹ, thường đi chung. Nay không thấy nó làm tôi hơi lo." Sinh chửi thề rồi nói: "Lo làm gì? Nó trội lên á, tôi đập nó luôn một thể." Cậu hai nhảy lên đầu một con cá sấu to tướng rồi nói: "Bọn mày được lắm. Tưởng rằng hết 3 phút thì Phật Thạch lặn xuống là xong hay sao? Tao sẽ đem cả đám hiến tế cho Brahma." Đám cá sấu theo lệnh của cậu hai bắt đầu tràn ra, bao vây chúng tôi. Kể cả Sinh và Võ Thành Vương cũng phải nhảy tách ra. Phó soái Võ Gia chạy tới gần cậu hai, vẻ mặt ít nhiều bàng hoàng: "Nè, ông nên nhớ là tôi với ông đang chung phe đó. Mày bớt lại nhảy đi." Tôi nói: "Hao à, anh còn dùng tĩnh điện gọi xét được nơi hay không? Hôm qua tôi đã dùng gần hết sức rồi. Lúc nãy Tú Linh không chăm kim thì tôi đã chết chứ chẳng chơi. Hiện giờ gần như là cái xác chết rồi đây." Tôi bước lên trước nói với Tú Linh: "Chứ lo chỉ dùng đất đi, ở đây em lo được." Cậu hai quát lớn: "Ngông cuồng!" Một con cá sấu nhanh như cắt nhảy bổ tới định táp tôi. Tôi nhún chân nhảy lên thật cao né tránh. Con cá sấu tiếp đất, quật đuôi trúng Tú Linh, hất văng cô đi xa. Có thể âm mưu của cậu hai là diệt đi người trị thương để xử đám bọn tôi từng đứa một. Tuy nhiên tôi vẫn còn ở đây thì ông ta không thể hại bạn tôi được. Mắt vừa thấy cậu hai di chuyển nhắm ngay Tú Linh mà tung ra một đòn sát chú. Trong mắt ông ta đen kịch, tựa như đã để ác quỷ chiếm lấy thân xác hoàn toàn vậy. Đòn đánh chỉ còn cách gang tấc, Tú Linh vừa té sấp mặt nên không còn đường lui. Trong lúc đó cơ thể của tôi nóng ran lên, không còn để ý gì khác. Cánh tay tràn trề khí lực đấm thẳng vào mặt Võ Trường Vân một cú trời giáng, làm cho ông ta văng qua một bên. Tôi quát lớn: "Đừng có đụng tới bạn tôi, đối thủ của ông là tôi nè." Từ lúc nhảy đi tới khi thấy đồng đội bị nguy hiểm chỉ trong tích tắc, có thể nói đều là phản xạ hết sức tự nhiên của cơ thể. Bàn tay tê trần như nắm đấm vào tường. Cho tới khi đứng lại, rồi tôi mới nhận ra mình vừa đấm cậu hai. Tình thế lúc này hết sức rối ren, Tú Linh và Hào đều đang bị thương. Xung quanh là đàn cá sấu khổng lồ quái dị đang đứng bằng hai chân sau, miệng nhè ra táp tôi liên tục. Một con vừa đưa đầu xuống đã bị đấm vỡ xương hàm, hoảng sợ lùi ra sau. Nhìn lại thấy người vừa đấm là Sinh, nó nói: "Ông muốn đánh với cậu hai á thì lên đi, tôi bọc hậu cho." Tôi gật đầu cảm ơn nó. Nó lao đi, trong khi một đám cá sấu khác đang định nhảy vào táp tôi. Cậu hai bấy giờ thân thể bắt đầu có những dấu hiệu kỳ lạ, đứng nghiêng cổ, tay xoa xoa vết máu. Ông nhìn tôi với một chút gì đó do dự. Hào nói: Xác suất rất cao, đội tôi vẫn có cách phục hồi lại năng lượng của bản tính trời." Thời gian vào Lục Lâm tới giờ đã rèn luyện cho tôi một đức tính rất tốt của nhóm người ẩn mật này. Đã đánh thì đánh thôi, không cần dài dòng. Tôi hỏi: "Hào à, anh mất bao lâu để lấy ghi chép vậy?" "5 phút. Lúc nãy là 3 phút để gắn đá vào. Đợi thêm 5 phút nữa thì có thể lấy nó ra. Lúc đó năng lượng của Phật Thạch sẽ bị tách khỏi bản tính trời, không còn cách hồi phục." Tôi nhìn cậu hai, không cần quan tâm chuyện gì khác. Đám cá sấu đã có Sinh lo. Tôi hít một hơi, nhớ lại cảm giác lan tỏa từ anh Hùng, rồi nói: "Được, mọi người lo chuyện của mọi người đi, không cần giải thích lòng vòng. Tôi sẽ cản cậu hai." Cậu hai khịt mũi: "Ờ, mày là cháu của Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử, lại có thiên hổ phụ. Cứng miệng lắm con." Hào thở ra từng tiếng khó nhọc: "Chuyện ông nội tôi là đạo chiến, tôi cũng mới biết gần đây thôi. Địa long của tôi bị khắc chế bởi đạo chiến. Thiên hổ của cậu có thể tấn công đạo chiến, nhưng lại dễ bị pháp chú của võ gia đánh trọng thương. Chung quy là hãy cẩn thận." Tôi gật đầu. Quả thật trong mảng ký ức vừa rồi, dù có hơi nhạt nhòa, tôi cũng có phần tin tên võ thiếu gia này. Sau đó hắn đâm Tú Linh, sau đó nữa là vỡ ra kế hoạch là của hai người. Bảo An chặt lưỡi nói: "Tao thấy cũng căng đó. Thiên hổ bản chất là ngọn lửa lò nung nấu thù hận. Mày đâu có thù hận gì với ổng đâu." Tôi nhếch môi: "Đụng tới bạn tao thì tao thù, vậy thôi." "Vậy hả? Nói hay lắm, để tôi lên với mày." Tôi có cảm giác sau thử thách vừa rồi, Bảo An đã tin tưởng tôi hơn. Đúng là tôi rất căm ghét cậu hai, chỉ vì ông ta định giết Tú Linh. Và dù chưa được giải thích câu chuyện ở đây, tôi vẫn thấy ông ta là loại người mờ ám. Đúng vậy, thập phần mờ ám. Ông ta là những tự khoái Na Dạ Sơn hại người không chớp mắt. Loại này nên đánh trước hỏi sau. Giận là giận, tuy nhiên lúc này tôi thấy hết sức bình tĩnh. Có lẽ cảm giác chững chạc đó là nhờ vào cuộc gặp chống vánh với ông nội và trận chiến vừa rồi với cái xác sống của tiền bối Mạc Hải Thọ. Trước mặt tôi là Võ Trường Vân, người có tam hạp thân Tí Thịnh giống như tôi, từng được Lý Huỳnh khen rằng có sức mạnh ý chí nhất nhị Lục Lâm. Không thể sơ hở, tôi phải bình tĩnh. Câu tự nhủ ấy không hề thừa. Vừa thở ra xong, đã thấy cậu hai xoẹt tới. Đây là đòn đánh đã từng đá thằng hai gãy bê sườn tại Trà Sư. Có vẻ như ông ta chỉ đang thử sức tôi với tốc độ này. Tôi co tay lên đỡ, cơ bắp cảm thấy như bị xe tải đâm trúng, toàn thân bị hất văng đi như người ta ném một bịch cát. Tôi lộn người đáp xuống thăng bằng, từ trên đầu là hai nắm đấm đen kịch âm chú. Dính phải đòn này thì pháp y hốt xác tôi bằng chỗ chà là vừa. Cơ thể hết sức nhẹ nhàng, tôi hợp đầu qua né đòn, hệt như đi tập boxing. Tôi tung cú đấm móc ngay hàm cậu hai, ai dè nó chỉ sượt qua lớp râu. Cậu hai chụp tay tôi, thổi vào bụng mấy cái. Cứ thế tôi dồn sức thiên hổ vào chân, tung đòn đạp, tự đẩy mình văng ra xa. Cơ bụng đau như bị bầm nát. Cậu hai ăn trọn đòn đạp nhưng không hề hấn gì, chỉ phủi bụi rồi nói: "Mày khắc hồi ở Trà Sư, dường như mày đã thức tỉnh được toàn bộ thiên hổ." Tôi quẹt mũi nói: "Cảm ơn cậu hai đã để ý, chỉ là chút võ phòng thân thôi. Thiên hổ đâu có gà như vậy. Ông định thử tôi tới bao giờ? Nếu không tung hết sức ra thì đừng có hối hận đó." Nói xong câu này, tôi như được tiếp thêm tự tin. Cậu hai xoay khớp vai, cảm giác như sau khi ăn một đạp của tôi, ông ta e dè sẽ trúng cái chiêu ấy thêm một lần nữa, nên đang tạo ra một sự phòng thủ nào đó. Ông ta dang rộng hai tay ra, kinh văn nổi lên thành từng dòng nhỏ xíu. Cảm giác như nếu như căng cả tấm da ra, nó phải đến mức làm được cả chục bài vạn chú độ. Ông ta lầm bầm đọc chú, hai cổ tay phát ra âm hỏa. Bảo an kêu lên: "Bỏ mẹ rồi, 28 cổ thiên chúng." Bảo an chưa nói xong, cánh tay cậu hai sáng trực những đường pháp chú, tưởng chừng như tháng bung nở những đóa sen. Cậu hai hướng lòng bàn tay về phía tôi, rồi xoẹt tới, tra một quyền cách xa tôi mấy mét. Đùng lên một tiếng, vụ nổ trời giáng hất tôi văng đi. 28 cõi thiên chúng nôm na là một kiểu niệm đồ mà Phạm Thành Dương và Mạc Hải Thọ vừa dùng. Nhưng thay vì họ chỉ có một trong các chúng, thì cậu hai có đủ luôn hết bát bộ chúng. Bảo an kêu lên: "Thôi ăn ớt rồi, đừng có để trúng đòn nữa. Mày đi chỉnh hình thiệt chứ không có đùa đâu." Tôi loạng choạng, nhảy lùi mấy cái giữ khoảng cách với cậu hai. Bảo an nói tiếp: "Tao không có nhiều thời gian để giải thích. Đại khái cậu hai sở hữu bộ chú tương tự như thiên chú đồ, nhưng thay vì thiên chú đồ chỉ có sức tấn công hoặc đỡ đòn, thì ông ta sở hữu hoàn toàn sức mạnh của bát bộ chúng, trong đó có cả tốc độ, sức mạnh, dẻo dai, thân xác bất hoại của đại diện bát bộ chúng. Tóm lại á, là mày cậu nội mày phù hộ đi là vừa." Tôi thấy mặn mặn trong miệng, phun nước bọt mới biết khóe miệng chảy máu ra. Tôi chùi đi rồi nói: "Mày nói nhiều quá, đánh gục ông ta là được chứ gì." Tôi quá tự tin. Nhưng không đúng lúc, mắt mở to ngay lúc một quyền âm chú Bồ Tát Kim Cương Thủ đã tới sát mặt. Tôi cúi người ra sau, nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế của cậu hai. Liên tiếp hai bài sát chú Bồ Tát Kim Cương Thủ đấm ngay bụng tôi. Tôi cong người như con tôm để giảm áp lực, tuy nhiên vẫn lăn mấy vòng trên đá, tưởng chừng như rơi xuống vực, tay nhanh chóng chụp lại. Tôi lấy đà đu người qua một mỏm đá khác ở kế bên. Tiếng nước xối từ trên xuống, tựa như cả trăm con thác hợp dòng. Nước bắn tung tóe, bọt nước li ti tựa như mưa phùn, làm cho mặt tôi lạnh ngắt. Nhờ đó mà tỉnh táo lại được chút ít. Cậu hai nhảy từ trên cao xuống, định đạp nát tay tôi. Tôi đâu để cho ông ta làm lừng, đu mạnh chụp vào mép đá khác rồi nhảy lên. Chỗ cậu hai vừa đạp, cả khối đá to bằng cái giường ngủ đã nứt ra một góc, rơi xuống vực. Tôi nói mấy câu trấn an: "Hay đó, cậu hai chỉ có bí kíp có cơ thể dẻo dai vậy chứ." Khuôn mặt cậu hai vẫn lạnh như băng. Cũng đúng thôi, ông ta đã đánh biết bao nhiêu trận, biết thừa ẩn ý đằng sau câu nói lấy lè đó của tôi. Đầu tôi vẫn còn ong ong sau đòn bác bộ chúng vừa rồi. Nó là thứ gì? Dù chưa biết rõ sức mạnh của nó, nhưng tuyệt đối không thể để dính đòn một lần nữa. Tôi nhảy ra sau, duy trì khoảng cách với cậu hai, trong khi tìm cách đối phó. Cậu hai cười: "Được được, cảm giác như mày thừa hưởng được cái ngông của Ngọc Thể đó. Tao sẽ tiễn mày đi một đoạn." Cậu hai không hề nói chơi. Sau khi dứt câu, pháp khí trong người ông ta trở về dạng trạng thái pháp chú, dường như định khai mở hộ pháp. Tuy nhiên lại không phải. Từ lưng ông ta mọc ra đầu và các tay, tất cả đều là quang thể lấp lánh màu tím. Hai mắt nổi lên một vòng xoáy màu trắng. Thứ này là gì nữa đây? Áp lực tỏa ra từ cậu hai rất lớn. Ông ta tựa như dịch chuyển tức thời, di chuyển hình chữ chi, chớp mắt đã tới trước mặt tôi, mà tung ra hai ba đòn đấm. Tất cả đều không phải là chú, chỉ là những cú đấm bình thường, cảm giác nặng như quả tạ. Một đấm như sóng xung kích tỏa ra đến hai ba lần. Không có Thiên Hổ gánh đỡ thì xương tôi thành tàu hũ rồi cũng nên. Bảo an nói: "Ông ta đẩy bài chú tới cực hạn, dường như quan ảnh tai và đầu đó là của Atula đó." Tôi nhăn mặt: "Ừ, có cả chú của Atula nữa sao?" "Nó là tà thuật, nhưng mà nãy tao nói rồi đó, ông ta có toàn bộ sức mạnh của bắt bộ chúng, trong đó dĩ nhiên là có Atula rồi." Cậu hai hét lớn, tám cánh tay dang trọng như quả cầu kỳ dị, nhảy tới định chụp đầu tôi. Tôi né tránh, lại trúng phải tảng đá ngán đường, chỉ kịp lấy tay che đầu, đưa bụng ra ăn đấm, văng vào một vách đá có thác nước ầm ầm đổ xuống. Cậu hai quay đi, định phóng xuống chỗ Phật thạch. Tôi nén đau nhào tới, đứng trước mặt ông ta, ráng cười. Đi đâu cậu ơi? Nước lạnh làm cho tôi như bừng tỉnh, cơ thể rung động đến từng thớ cơ. Lần này tôi cho rằng phải chủ động tấn công, không cần hỏi bảo an nữa. Tôi biết chính xác mình cần phải làm cái gì. Chân chạy những bước dài, tung đòn tới thấp. Cậu hai dường như mất kiên nhẫn, muốn xử tôi nhanh gọn để đi xuống Phật thạch. Những đòn đánh đã đạt tới tốc độ rất lớn, nhắm ngay tử huyệt. Tuy vậy, mắt tôi trông rõ hơn bao giờ hết. Cổ cứ như lò xo, né tránh hết sức đơn giản. Mỗi lần tôi ra đòn, cậu hai đều hóa giải như không. Sau đó lại bắt chú đánh thẳng về phía tôi. Tôi nắm được chuyển động đó, cũng né sang một bên. Phúc hổ chém sượt ngang. Tới cỡ đó rồi mà ông ta vẫn né được. Thời gian như đóng băng, vai tôi mỏi nhừ, cơ đùi nóng ran, mắt căng ra trông thấy đòn đánh của cậu hai tuy nhanh nhưng vẫn có thể theo kịp. Phút một cái, tôi cào ngang vai cậu hai, rách da một đường lớn, làm nổi dậy máu điên trong người ông ta. Pháp khí qua cú đấm bùng nổ như súng bắn, đẩy tôi ra xa. Tôi sực nhớ lại lời của Hạo nói khi nãy. Thiên hổ có thể đánh được đào giếng. Cái lần đó gặp Sáu Nghĩa ở nhà Mát, có lẽ do Bạch Hổ chưa thuần phục tôi, thế nên tôi bị hắn trói lại rất dễ. Lần này thì khác rồi. Dường như cậu hai cũng biết rằng thiên hổ có thể đánh được đào giếng, nên tôi vẫn chưa thấy ông ta bắt quẻ. Do ông ta dùng quẻ để phòng thủ chăng? Vậy nên mới có chuyện lúc đầu ông ta hơi chậm. Tôi chỉ đoán như vậy thôi, chứ không biết chắc được. Bảo An hình như đồng suy nghĩ đó. Nó nói: thiên hổ là chúa Sơn Lâm, áp lực của hổ cũng là từ tiếng hét của nó. Cơ thể mày chịu không nổi, khi đấu với người như cậu hai thì cũng phải để nó vượt qua giới hạn. Tao có ý này, mày đưa khí lực vào tay, trước khi đánh hãy để Bạch Hổ gầm lên, sau đó hắn ra đòn. Nói rõ hơn chút đi. Năng lực tấn công của thiên hổ là áp khí. Tuy là đòn đánh vật lý của mày có thể bị cản lại, nhưng mà áp khí của nó vẫn xuyên qua da thịt, tấn công vào chân thân của đối thủ đó. Tôi gật đầu. Cậu hai bấy giờ đã bắt đầu có dấu hiệu ngồi trên đống lửa, mắt cứ liếc về phía ngoài thiên Phật thạch. Nhưng ông ta biết rằng không hạ tôi thì không nhảy đi đâu được, liền tụ đạp vân chú nhảy đến rất nhanh. Tôi tự nhủ không thể để ông ta cứ ra đòn trước hoài như vậy được. Cũng tụ thiên hổ vào chân, dùng mắt hổ đoán quỹ đạo của đạp vân chú, rồi phóng như bay về phía đó. Nghe lời bảo an, tôi dồn hết lực vào cổ họng, gầm lên một tiếng. Đột nhiên cậu hai khựng lại, và trong thoáng chốc cả tôi cũng thấy. Khắp nơi trong lòng động, tiếng gầm của Bạch Hổ như át hết mọi âm thanh. Cây lá kêu lên xào xạc, mặt nước đang dậy sóng cũng phải nép sang một bên. Cậu hai lùi mấy bước, vẻ mặt hết sức tức giận. Pháp chú ở lưng càng lớn hơn nữa, gần như đạt trạng thái của hộ pháp. Atula mà quá thành hộ pháp thì khủng khiếp đến cỡ nào đây. Tôi mặc kệ, chỉ cần cầm chân ông ta ở đây 5 phút, rồi cái gì tới thì tới. Tâm lý kiểu chơi khô máu đó làm cậu hai không ít phen xỉn niễn. Tôi chỉ thẳng ngón tay, tụ pháp khí thành mũi giáo. Theo lời bảo an thì không dùng hết sức, đến khi cậu hai đỡ đòn thì mới dùng khí lực của thiên hổ xuyên qua da thịt mà đả thương. Phục một tiếng, âm thanh pháp khí như động cơ phản lực xuyên qua da, đẩy cậu hai lùi lại mấy bước. Được đà tôi ra đòn tới tấp, mũi giáo pháp khí xé gió kêu lên vung vút. Tuy cách cậu hai một khoảng ngắn, nhưng áp lực vẫn đã thương được thân thể của ông ta. Có điều Võ Trường Vân là một cái tên đáng gờm. Lát sau sức mạnh cơ thể của tôi không chịu nổi áp lực từ tiếng gầm của Bạch Hổ và pháp chú của cậu hai. Cơ bắp đau nhức dữ dội, bảo an hét lên: đừng gầm nữa, vượt qua giới hạn chứ không phải là đẩy hết mức như vậy. Vừa nói xong thì đùi tôi như bị xé toạc, bắp tay và lưng cũng như có ai đó đổ muối vào. Tôi gần như quỵ xuống. Cậu hai định phóng xuống dưới một lần nữa. Tôi tự nhủ thầm trong đầu mình rằng mình còn có thể trụ được, nhào tới chụp quyền pháp chú kia. Tay kia còn chém sượt ngang vai cậu hai. Ông ta tức điên chụp tay tôi ném đi, nhưng tôi đu chân vào hông, đạp mạnh, cả hai văng ra xa. Tôi đứng chắn ngay lối xuống Phật thạch. Cậu hai nói: nếu mày muốn chết thì tao không cản. Tôi tự hỏi, tại sao nãy giờ tôi đấm ông ta mấy cái như vậy mà không có cái nào làm cho cậu hai khựng lại như tiếng gầm vừa rồi. Thiên hổ khắc chế được đạo chiến kia mà. Tôi sực nhớ ra một chuyện. Hải Tăng Tử là một tinh đạo chiến trong lục lâm, cũng chuyên dùng cây, có thể gọi là tương thích. Tự nhiên sinh khắc chế hóa tương thích, nhưng nếu đủ liều có thể trở thành tương sát. Trong y học hay nói rằng không có chất độc, chỉ có liều lượng độc. Bảo An thì thầm: mày định... Tôi nhắm nghiền mắt rồi mở trừng ra, bừng sáng mắt hổ đi thị uy. Đoạn nhào đến, mục đích không còn là nhắm vào huyệt mà đánh nữa. Cái tôi cần là cào trách da cậu hai. Ông ta không biết mục đích thật của tôi. Khi tôi nhảy tới, ông ta cũng ra đòn. Tôi thì như bao cát, từng quyền pháp chú như xé nát xương cốt. Ông ta thì chỉ bị tôi cào xước ngang. Tuy nhiên, tôi biết mình đang làm gì. Những đường cào ấy cơ bản đều nằm rất gần nhau. Sau lần tiếp cận thứ tư, tôi đã hết sức, quá đau đớn. Tôi rung đầu gối rồi quỵ xuống. Cậu hai trừng mắt thêm một phát, rồi nhảy xuống bậc thềm đá gần bờ nước. Ngoại thiên Phật thạch đã ở ngay trước mắt. Tưởng đầu ý định của tôi chưa kịp hoàn thành thì đã thất bại thảm hại. Lúc này tôi mới nghe bên tai tiếng vút vút là Tu Linh. Cô thấy tình hình không ổn, liền tạm ngưng chữa trị cho Vân Hạo mà phóng kim tương trợ. Cả hai người chúng tôi đều biết được một chuyện, đó là câu giờ được thêm dây nào thì mừng vậy đó. Cậu hai bắt kim rất gọn, xoay tay cho phóng ngược về phía Tu Linh. Chẳng lẽ ông ta cũng biết thuật hàng trong hay sao? Vậy ông ta chẳng phải là phiên bản thứ hai của Lý Huỳnh hay sao? Chẳng còn suy nghĩ gì nhiều, tôi thấy Tu Linh cứ đứng đực ra, liền tụ thiên hổ vào chân. Bằng chút sức lực tôi gom được trong khoảng 5 giây nằm thở, tôi vung vuốt hổ gạt phăng cái mớ kim đó. Đột nhiên Tu Linh hét lên: "Phía sau!" Tôi trợn mắt, vừa quay lại đã thấy cậu hai nhảy tới rất nhanh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy như một tia sét. Tôi vung tay lên đỡ đòn đó. Ai ngờ chỉ là hư chiêu. Ông ta thu quyền, tay kia hết sức mau lẹ tát tôi một cái sắp mặt. Tu Linh liền chạy đến, phi cả thân người, tung song cước. Cậu hai chỉ nhuyễn miệng cười, dùng chân đạp ngang hông Tu Linh khi cô vẫn còn lơ lửng trên không. Vẻ mặt cậu hai đứng đây chẳng khác gì là thần chết. Xác chú đã tụ ở nắm đấm, định tiễn Tu Linh một đoạn. Tôi nhào tới chụp hông ông ta quăng đi. Cậu hai đấm tôi, tôi lại cào vai ông ta. Vết thương rộng chừng lòng bàn tay, có thể thấy máu thịt bên trong chẳng khác nào nhựa cây. Cậu hai định dùng pháp chú đấm tôi, có vẻ như ông ta đã hiểu rằng tôi dai như đĩa. Không giết tôi thì tôi cứ đeo lấy ông ta mà phá thôi. Xác chú tụ thành lưỡi kiếm màu tím đâm vào bụng. Tôi đã không còn sức né tránh nữa. Nhưng phập một tiếng, tôi chụp lại được, không bị pháp chú đâm sượt, rách áo khoác, tét thịt. Tuy nhiên đó là chủ đích của tôi. Tôi dùng hông và quỷ tay kẹp chặt tay cậu hai, siết mạnh một cái cho cười khì. Chiếu tướng rồi nghe cậu hai. Tôi dùng pháp khí của Hải Tăng Tử, chĩa thẳng ngón trỏ. Pháp khí như mũi dao găm đâm phập vào vết thương. Do Mộc Tinh khắc chế được đạo giếng nên một đấm vừa rồi tôi truyền khí cho Hải Tăng Tử, vừa làm đảo lộn khí lực của ngải bên trong, khiến cho cậu hai sụi đi một tay. Vết thương kêu lên xèo xèo như than đỏ gặp nước. Cậu hai hét lên rồi đấm ngay mặt tôi một đòn. Có lẽ mũi của tôi đã gãy, chỉ thấy máu me be bét thì tôi đã nằm sải lai rồi. Cậu hai hét lên đau đớn, cơ thể túa ra chất bầy nhầy đen đúa hôi tanh, bao bọc lấy phần cơ thể bị Hải Tăng Tử đâm vừa rồi. Tôi gom chút sức tàn chạy tới, dùng mũi dao găm pháp khí cắm vào chỗ đó thêm một phát nữa. Tuy trúng nhưng cũng bị cậu hai đấm cho một đòn văng đi. Ông ta bây giờ đích thị đã như một con thú hoang, gào thét bất chấp vết thương đang lành lại, đưa khí lực Atula vào cánh tay như một ngọn giáo định đâm tôi. Xoẹt, một cánh tay quang ảnh lấp lánh màu xanh lá chụp ngọn giáo lại. Sau lưng ông ta vang lên tiếng nói của Vi: "Đi đâu vậy cậu hai?" Cậu hai mắt đen như than, quay ngoắt lại, tám cánh tay Atula chém vào bàn tay hộ pháp ngọc nữ của Vi, làm em ấy kéo về. Tôi la lớn: "Cậu hai là đạo diễn đó, em cẩn thận." "Em biết rồi." Vi vừa đáp xong thì em bắt quẻ. Từ dưới chân cậu hai phóng ra chùm dây leo quấn ông ta như kén nhện. Atula xé toạc đám rễ. Vi chờ sẵn với một đòn hợp sức của sáu cánh tay hộ pháp, chưởng liên hồi cho Atula, đẩy cậu hai lui ra sau. Đến khi ngọc nữ thu tay về, em lại bồi một quẻ khác. Bảo An nói: "Con bé không dám ra trận với Trường Vân, sợ bị phản vệ. Vì tuy Trường Vân rơi vào trận nó giăng sẵn, nó cũng khó mà có sức bóp chết được ông ta." Tôi cảm thấy cơ thể đau nhức, xương khớp kêu lên lạo xạo. Với tình trạng này mà nhảy vô thì có khi lại làm gánh nặng cho Vi. May sao lúc này Tú Linh đã bò lại được. Tôi kêu lên: "Thành Vương đâu rồi chứ?" Tú Linh lắc đầu: "Không biết tại sao, nhưng mà chế phóng kim nó vô dụng, dùng cả liệt tiên châm. Chứ định qua đây tiếp cho mấy đứa. Còn Thành Vương á thì đang bị sinh cầm chân." Tôi nhìn qua Phật Thạch, sinh đang đấu tay đôi ngang cờ với Acne. Nó không sợ thứ lửa thiêu đốt đó. Trong mắt nó, Acne chỉ như cây đèn cầy mà thôi. Nó đã luyện được cái gì kia chứ? Tôi hỏi: "Vậy lũ cá sấu đâu rồi?" "Chứ không biết nữa. Thằng sinh nó đánh chưa được một hiệp thì tụi nó chui đi đâu hết à?" Tôi không còn thời gian suy nghĩ. "Chưa, cho em xin tí khí tức đi." Tú Linh vừa nhìn tôi đã biết tình trạng cơ thể của tôi bị đẩy tới giới hạn. Cô nói: "Cẩn thận đó, sắp hết 5 phút rồi. Nhóc mà chết là không có vui đâu." "Dễ gì, em còn phải solo với anh Hùng nữa mà." Vi dùng ngọc nữ hộ pháp đẩy lùi Atula. Tuy nhiên cậu hai dùng đến pháp khí khẩn na la trong bát bộ chúng, khóa tay ngọc nữ lại. Atula như quái thú định xé xác cả hộ pháp. Cuộc chiến bên dưới này đã ở mức độ tôi khó hình dung hơn hồi ở Sòi So. Tôi gầm lên rồi lao tới. Thiên hổ rất nhanh xoẹt ra sau lưng cậu hai. Lúc này tôi biết ông ta đã chuyển cơ thể về trạng thái của Đập Miễu, không còn là đạo diễn, nên tôi dùng thiên hổ chắc chắn tác động được. Quả nhiên chính xác, nhưng bù lại thì tay tê rần, đau nhức. Cậu hai xỉn niễn, tuy nhiên hồi phục lại rất nhanh. Atula vung tay đập mạnh, tôi có đỡ được thì cũng bị đẩy đi. Ông ta nói: "Chết cũng muốn có đôi có cặp sao?" Tôi khịt mũi: "Trai dạ mang mộc, cậu hai về hưu là vừa." Tôi xông lên để câu giờ cho Vi. Trong những tình huống như thế này, tôi biết em ấy sẽ luôn nghĩ ra điều gì đó đặc biệt. Bảo An nhắc nhở: "Mày nên nhớ là không dùng sức, vì xương cốt của mày đã tới giới hạn rồi đó. Ổng mà phản đòn á thì lên chợ rẫy mà nằm." Tôi giả bộ gật đầu. Chắc Bảo An cũng thừa biết rằng dù có phải cúng cái mạng này hôm nay, tôi cũng không thể trở thành gánh nặng như mấy lần trước. Cậu hai dùng Atula chụp lấy tôi. Lần này tôi đã biết cách dùng hổ khí, đấm một quyền xuyên qua cánh tay Atula, đập vào mặt cậu hai. Tuy nhiên ông ta chuyển sang toàn thiên, thứ này có ánh sáng chói như thiên đăng. Tuy nhiên ánh sáng đi theo luồng, nôm na mà nói, cánh tay ông ta bọc bởi thứ ánh sáng này lao tới tôi. Đòn này cũng như hổ khí, tuy đỡ nhưng áp lực của nó vẫn đi xuyên qua cơ thể, hết sức khó chịu. Bảo An phát hiện ra cái gì đó, nó nói: "Nè, tao với mày ráng 10 giây, sắp có biến." "Nãy giờ em đang ráng đi." Tôi không quan tâm thứ gì khác nữa, trước mắt chỉ có cậu hai, cần phải cản được ông ta. Nhưng mà ý Bảo An là cái gì? Đám cá sấu biến đâu mất là do biến này hay sao? Tôi tìm cách áp sát, tuy nhiên khẩn na la quá tinh nhạy, thứ áp khí đó hệt như cái mái dọ. Dù tôi có đánh vào góc chết thì cũng bị bắt lại. Cậu hai bóp cổ tôi bằng thiên chúng. Tôi đạp vào be sườn ông ta thì bị một tay lông chúng thụ vào bụng. Atula ném tôi đi như cục bột. Bây giờ nghe tiếng hét lên: "Anh, tránh sang một bên." Vi đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên đó không phải là trận quẻ đạo chiến, mà là âm binh. Bao quanh cậu hai là một hình tròn màu đen, tựa như mây trời che đúng mỗi vị trí đó. Vi hét lớn: "Philoka, diệt!" từ vòng tròn đó trồi lên mấy chục âm binh Philoka, đứng vây quanh cậu hai. Những con này to hơn, giáp trụ hùng dũng hơn những con trong chân giới. Chúng đồng loạt vung đao lên, bổ xuống đầu cậu hai. Một tiếng nổ vang trời vang lên. Vì đã có được chúng sao? Là do đạo lục tặng hay sao? Cứ tưởng sẽ làm gì được ông ta, tuy nhiên giữa đám Philoka vang lên tiếng cười ma quái. Âm binh sao? Vậy thì tao cho mày chơi âm binh. Phúc. Một tiếng nổ đanh gọn, đám Philoka bị gió lốc từ mặt đất bừng dậy dữ dội, xích thổi thành tro bụi. Bên trong vòng cấm đó nổi lên cái đầu đầy tóc của Dạ Xoa. Chỗ Vi đứng cũng đột ngột trồi lên một cánh tay Dạ Xoa, bóp chặt lê mấy. Vi đau đớn đến độ ngọc nữ cũng biến mất. Thu binh Philoka vậy, chém lấy cánh tay Dạ Xoa nhưng không ăn thua. Chuột can tôi lộn tùng phèo, rồi bổ tới, dùng hổ khí cắt đứt tay Dạ Xoa, ôm lấy Vi mà đáp xuống. Lập tức một cú tát trời giáng đập ngang. Tôi vận khí chống đỡ, hai chân xuống tấn, bảo vệ Vi khỏi bàn tay đó. Áp lực của thiên chúng bên trong tỏa ra, xuyên qua cơ thể tôi, làm cho tôi như bị trút sạch năng lượng. Tôi đổ xuống, vẫn cố dùng hai tay và thân che chắn cho Vi. Cậu hai dùng Atula tạo thành hình lưỡi gươm, đến một đòn đâm chết cả hai đứa. Khi cái chết còn gang tấc, tưởng chừng mắt mở ra là nghe thấy tiếng kèn trống đám ma, thì hình dáng một người đàn ông trung niên, tóc búi cụ hành, mặc áo bà ba đen, quấn khăn trặng, xuất hiện ở kế bên, tay chụp lưỡi gươm hết sức nhẹ nhàng. Anh hai còn nóng tính quá vậy. Chu Chinh. Đúng lúc đầu tôi đang hình dung và soạn sẵn một bài diễn văn thật dài, thật oách, để trình bày với liệt tổ liệt tông về sự cố gắng của ngày hôm nay, rằng tôi, người sử dụng thiên hộ phụ, đã đánh cho cậu hai giận sôi máu tím mặt lên. Thật tình tôi cũng có chút mãn nguyện. Trước khi chết đã đỡ đòn giùm cho Vi, đã tạo điều kiện bọc hậu cho Tú Linh, hy vọng cô chạy thoát. Và bên kia nữa, thằng Sinh chắc chắn sẽ không thua. Tôi nhắm mắt, chờ đợi lưỡi gươm pháp khí màu tím cắm phập vào cuốn họng. Không hiểu sao bóng dáng quen thuộc của anh Vũ Sơn cư sĩ lại xuất hiện ra, cứu tôi một mạng. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho mặt tôi trông chắc ngu đi mấy phần. Chính danh đứng hiên ngang như một vị thần, giọng nói trầm trầm, đầy nội lực vang vọng. Tay ông đang chụp lưỡi gươm của cậu hai, khiến cậu hai kẻ cúi mặt. Ánh mắt cậu giờ đây đã phủ đầy sát khí khi thấy ông ta. Ông gằn giọng thêm một lần nữa. Em tưởng anh hai hứa với thầy rồi, rằng anh hai sẽ từ bỏ những thứ huyễn hoặc mang tên Mạc Mộc Số. Lực của cú chụp tay kia không phải nhỏ, ấy vậy mà cậu hai trút ra như không, vẻ mặt có chút bất ngờ. Thằng Chính. À đúng rồi, thằng cháu tao không thể nào biết được nhiều thứ về bản tính trời như vậy. Thì ra cho mày chỉ điểm hết. Tôi bị hai luồng nộ khí ngất trời làm cho tê cống, chẳng ai dùng lực mà ngã dúi dụi ra sao. Chính danh đã nhập trận. Ông ta búi tóc, miệng ngậm cây tăm hết sức nhàn nhã, quẩy theo cái túi vải đã rất xưa, chân mang dép lạo, đứng đối diện với cậu hai. Chính danh cười đáp. Trời đất, anh hai chê cháu nội mình dữ vậy. Cái đầu của nó kinh khủng lắm chứ bộ. Em chỉ là khơi thông cho nó thêm một chút mà thôi. Cho mày tới đây làm chi? Tao tưởng Mạc Một Số không làm mày hứng thú kìa mà. Hay là tới để phá nó hả? Ê, em chỉ đứng ở nơi cần đứng, nói những gì cần nói, làm những gì cần làm thôi. Nếu có đổ bể thì do định mệnh sắp đặt. Anh hai chẳng phải khoái định mệnh lắm hay sao? Cậu hai dường như sắp mất kiên nhẫn, pháp khí trên lưng ông ta không còn nữa. Thay vào đó những đường lân tinh được cường đại vào cơ thể. Ông ta hạ cầm, đanh mắt nhìn Chính Danh. Mày vẫn giữ cái lối nói chuyện khó ưa đó. Y hệt thầy mà anh hai. Anh thần tượng thầy thì em cũng thần tượng thầy. Thầy làm sao em làm vậy? Lúc này tôi đã gượng được sức đứng dậy, gật đầu với Chính Danh. Cảm ơn chú Chính đã cứu một mạng. Chính Danh chắp tay sau lưng, cười nhưng không nhìn tôi. Tưởng như ông ta cũng e sợ rằng chỉ một sát na lơ là với sư huynh của mình thì sẽ lập tức trả giá đắt. Ông ấy nói: "Khá lắm, cậu mạnh hơn Bần Đạo nghĩ đó. Hắn là đã gặp được người cần gặp nên mới làm cho cơ thể thay đổi nhanh như vậy. Nhưng mà cậu đừng có vội mừng nha. Nãy giờ sư huynh Bần Đạo chỉ đánh bằng nửa bàn tay thôi đó." Tôi tròn mắt, méo miệng, nén cơn đau. "Ông ta đánh nhường hả chú Vinh? Tại sao?" Chính Danh bẻ khớp ngón tay, tự tốn nói: "Bên dưới nơi này là ngoại thiên Phật Thạch, có sức mạnh của Brahma, thần sáng tạo. Do được người phù nam chiêm bái mấy trăm năm, bản thân nó vẫn có linh tính, y hệt như hộ pháp vậy. Nó tạo ra hàng đá bàn tính trời để đọc vận mệnh, lại chọn ra người thực thi những gì nó sắp đặt với cái tên là Mạc Mộc Số. Do đó trong không gian của Brahma càng bộc lộ liên kết với tiềm thức nhiều. Tức là dùng phù chú hộ pháp thì không khác gì đang lấy sự tưởng tượng của bản thân để nuôi sống Brahma cả. Lúc nãy cậu Hạo đảo ngược quá trình đọc bản tính trời, làm cho Phật Thạch lặn xuống. Nghĩa là phải mất 60 năm nữa Mạc Mộc Số mới có thể đọc được thiên cơ. Vậy nên sư huynh Bần Đạo phải dùng sự liên kết tiềm thức của Lục Lâm để kích thích Brahma, giữ cho Phật Thạch không lặn xuống. Chỉ cần như vậy, ông ta mới có cách để tiếp tục nghi thức đó." Chính Danh nói đến đó thì cười lớn, liếc mắt nhìn cậu hai. "Đúng không anh hai?" Cậu hai đanh mắt: "Ai nói cho mày biết chuyện này?" Đồng thời khí lực của ông ta bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào. Tai của thiên hổ có thể nghe được một tiếng ầm, âm vang trong không khí. Chính Danh khẽ cười. "Anh hai dùng một bàn tay rồi sao?" Tôi nuốt nước bọt, cố điều tiết khí lực của Hải Tăng Tử đến vết thương. Có thể cảm thấy đúng là nó đang chữa trị, nhưng tác dụng rất chậm. So với xà niên của anh Thông thì kém xa. Cậu hai gầm lên: "Quá quắc!" Chính Danh giang tay nói: "Cậu lui ra đi, cậu làm tốt lắm rồi. Còn lại thì để xem định mệnh trải hương nào." Tôi gật đầu cảm ơn Chính Danh một lần nữa, cho kẻ phi lùi ra sát vách đá cạnh bên thác nước. Chưa kịp ngồi xuống đã thấy Hạo kẻ tú linh lại kế bên. Đám cá sấu thật ra bị trắng của Hạo dẫn dụ, giờ đây đã ào ào bò tới vây quanh Chính Danh, chực chờ sơ hở là nhai đầu ông ta ngay. Tôi còn tưởng do Chính Danh xuất hiện cho nên chúng mới trốn. Lúc nhìn lên thì phần nhiều đá cứng của khu địa động đã có nhiều vết lở, nhỏ nhất cỡ cái thúng, to nhất như cái thùng xi tét chở dầu, chứng tỏ những trận đọ sức xung quanh tôi nãy giờ cũng kinh khủng không kém. Tú Linh châm rất nhiều kim lên trán và vai của Kiều Trâm. Bà ta như người mất hồn, chẳng quan tâm xung quanh có chuyện gì nữa. Nước mắt vẫn cứ chảy ra điều điều. Lúc nãy Sinh cũng đã chạy lại, cùng chúng tôi nhìn sang trận chiến bên kia. Nó đã có nhiều thay đổi. Sinh kể, tay phó soái tưởng chừng sẽ thua sắp mặt, nhưng đúng là tuổi trẻ của võ gia không phải là thứ có thể coi thường. Trận chiến kể ra cũng không dài, Sinh biết năng lực của Agni nên chủ động đánh tầm xa. Đang đánh thì bỗng dưng Thành Vương nhảy lui, phóng về hướng cậu hai. Sinh định trượt theo, nhưng khi đó thì Chính Danh xuất hiện. Thành Vương lúc này phát khí cũng mạnh mẽ không thua gì bậc bô lão, tự tin đứng ngang với hai bô lão. Anh ta cất lời: "Vẫn còn giữ dao kèo cũ đúng không, cậu hai Võ Trường Vân?" Cậu hai nhìn trước mặt, ông ta từng nói trong thập đệ tử, ông ta ngán nhất là Chính Danh với Tư Rộng. Có một người ở đây thì coi như ông ta không thể rảnh tay đối phó với ai được nữa. Sau khi giao đấu với cậu hai, tôi dường như hiểu được lý do ông ta sợ hai người kia. Năng lực của cậu hai đến từ Bát Bộ Chúng, tức là cảm xúc, là thần. Vậy thì suy ra ở Tư Rồng và Chính Danh là sự phản thần. Dường như ông ta hiểu rõ, nếu để đám bọn tôi phá đá là coi như toan. Vậy nên là thà hợp tác với Thành Phương để hắn cản bọn tôi. Ông ta cân Chính Danh xong sẽ tiếp tục nghi thức đọc bản tính. Cậu hai trừng mắt, khai mở nhiều huyệt vị, quay sang nói với Thành Vương: đừng chết sớm quá. Vừa dứt lời thì hai tay bắt ấn đâm vào thái dương, vuốt mạnh từ quai hàm xuống yết hầu và ngực. Đất đá rung động mạnh, cậu hai bây giờ như một ngọn lửa khò phừng lên vô số tia màu tím, là các hạt bụi và quang ảnh lấp lánh. Đôi mắt là hai vòng tròn trắng, đất đá trung chuyển. Chính Danh nói: anh hai chơi lớn luôn hả? Gọi ra ma để hút sức mạnh sao? Cậu hai chỉ Chính Danh cho quát lên: gần 60 năm tao không đập mày, để xem hôm nay mày như thế nào. Chính Danh vẫn hết sức điềm tĩnh: anh hai ít nuôi lại một chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn đó. Mặt đất xuất hiện vô số cột khối tím, chúng dường như đang bị hút lên từ những khe vực, nhập vào luồng pháp khí của cậu hai. Đúng là ông ta đang triệu hồi Brahma. Khí lực này quá lớn, khi nãy đấu với tôi ông ta chỉ dùng có nửa bàn tay. Tôi kiểm tra lại vết thương ở hông rồi nói: tụi mình không thể ngồi yên đây được. Ông nội, tôi không có nói đùa đâu, dù gì đối thủ cũng là anh Vũ Sơn cư sĩ mà. Anh chỉ tay về phía kia, Thành Vương đang bật nhảy giữa đống ngổn ngang đất đá để lại từ cuộc chiến, hướng về chúng tôi. Anh nói tiếp: tôi, Vi và Tú Linh đều đã cạn sức, còn Hổ Lô cạn thằng đó, đúng không? Tôi gật đầu. Sức lực đã được Hải Tăng Tử hồi phục đa phần. Tôi nói: tôi không có chú với hộ pháp, nó đấu không lại tôi đâu. Vi vẫn im lặng. Em ấy nhìn về phía Chính Danh với ánh mắt đầy lo lắng. Không hiểu sao từ khi chúng tôi nhảy vào lòng sông Giang Thành, tôi với em ấy như mất kết nối. Tú Linh bảo: nè, nhóc chắc chưa? Chứ đẹp đừng lo, em còn sung sức lắm. Đoạn tôi hất hàm nhìn Hạo: tôi không biết như thế nào, nhưng nếu sự thật không phải như những gì Tú Linh nói, tôi thề sẽ cắt đầu lộc da anh ra làm thảm chùi chân đó. Hạo gật đầu, xin chụp vai tôi, vẻ mặt hết sức tin tưởng. À, tôi là anh Dông. Ok mày. Thành Vương thấy hai thằng bọn tôi đằng đằng sát khí đi tới thì cũng thủ sẵn hai bài sát chú chào đón. Đằng kia, cậu hai cùng Chính Danh cũng đã vận lực, áp khí như núi đè. Tưởng đâu lòng sông Giang Thành sẽ lại một lần nữa dậy sóng vì những trận ác chiến. Ai ngờ từ trong hốc đá vọng về những tiếng cốp cốp, có thứ gì đó đang bật dậy rất nhanh. Cậu hai hết sức sửng sốt, vội ngắt dòng khí tím đang cuộn xoáy lại. Trong vòng chưa tới 2 giây sau tiếng cốp kia, không gian bên dưới hố như bị gió lốc càn quét qua, thổi từ trung tâm ra, làm cho tôi với thằng Sinh phải gồng cả người lên mới đứng vững. Cậu hai đưa mắt nhìn ra, ông khịt mũi, giọng đầy sát khí: thằng Chính, mày chơi đánh lén. Chính Danh cười khà: em có làm gì đâu anh hai. Là đứa chó nào? Kẻ thoát ẩn thoát hiện, Nguyễn Thị Hiệp lẩn thẩn bước ra. Tôi căng mắt, chỗ ấy là một cái khe hẹp giữa hai hòn đá, tối đen như mực. Bà ta chui ra từ đó sao? Vẫn là cái giọng điệu cũ. Bà ta nói: anh Vân nãy giờ bơ em á, là em không có vui. Sao? Ăn lỗ ban tỏa không triệu hồi Brahma được, có thấy nhộn nhạo buồn nôn không? Em tiếp cho ói một bãi. Chính Danh nói: cô Hiệp đừng có khích sư huynh bần đạo, không có hay đâu. Dạ anh Chính, anh em tới đủ rồi, chỉ chờ một câu của anh thôi đó. Tôi chợt thoát mình: anh em nào? Tôi đưa mắt nhìn lên bờ sông, lũ thần tài tăng gia đã rút đi cùng với đào đồ cổ và hội thành biến thái, chỉ còn lại đám Na Long hội thôi. Chúng đang hè nhau nhảy xuống lòng sông rồi đi về phía Chính Danh. Ông ta phóng ánh mắt cuốn vọ lên cao mà nói: làm tốt lắm. Tôi và thằng Sinh há hốc mồm ra. Nguyễn Thị Hiệp lúc bấy giờ cũng bước đến, đứng kế bên chính danh, đối mặt với cậu hai. Bà ta nói: "Mấy đứa thông cảm nha. Hôm qua chơi ở Thạch Động, thử sức mấy đứa thôi. Cuộc chiến bây giờ là của Na Long Hội. Mấy đứa tránh qua một bên đi, không thôi ăn đạn ráng chịu à." Cậu hai tức giận thét lên một tiếng thật lớn, kéo dài độ 5-6 giây. Từ dưới đất đá trung chuyển như xe tải lăn qua, đột ngột nổ tung, chui ra một cái đầu cá sấu. Tôi giật mình: "Lộn Năm Chèo." Sinh lắc đầu: "Không, không phải ông Năm Chèo. Con này nhỏ hơn, cái mũi của nó cũng không có đỏ. Nó chỉ là một con cá sấu thôi. Hình như đó là con cá sấu thứ hai của Trà Sư. Con thú cưng của cậu hai, nó tên là Hà Mẻ đó. Lúc trước qua ăn rượu tôi có nghe cậu hai kể." Là con Hà Mẻ mà Vân Hạo nhắc tới hay sao? Quả thực bá khí này thực sự to lớn với một con quái thú rồi. Tôi nói: "Thế kể nó, hồi nãy tôi giật mình chút thôi. Mày không biết chuyện gì vừa xảy ra hả? Chính danh của Dinh Văn thế nào làm hội kìa." Sinh thở dài: "Giờ tôi cũng hết quan tâm rồi. Mà tôi không nghĩ ông có Dinh Văn thôi đâu. Ông là Trầm thì có đó." Tôi nổ đơm đớm mắt. Chuyện gì đang xảy ra trong cái lòng sông này vậy? Tôi kẻ quay sang Vi. Em ấy đang ngồi thụp xuống, tay chống cằm, khuôn mặt đầy tư lự. Con cá sấu này có cái đầu như cái đầu xe kéo, thân cỡ hai chiếc xe container, chân to bè dương móng như một cái máng xúc. Vừa mới xuất hiện, nó bắt đầu trở nên hung hăng, lắc đầu qua lại, giật sập mấy cái vách đá gần đó, làm không gian dưới hố mở rộng ra hơn. Nó quật đuôi tứ tung, bắn đá về hướng này, khiến cho chúng tôi chạy trối chết. Một hòn đá to cỡ cái ghế văng tới chính danh. Ông ta điềm tĩnh đứng, còn bà Hiệp thì vung cánh tay kỳ dị đấm vỡ đá cho cười lớn. "Lớn rồi còn chơi thú cưng là không có nên nết đâu nghe anh Dân." Con cá để cậu hai đứng trên cái đầu của nó. Ông ta bấy giờ vận khí, quang ảnh pháp chú hình thần Brahma như lửa cháy trên đỉnh đầu, không khác gì một vị thần viễn cổ đang chuẩn bị trừng phạt loài người. Hà Mẻ cũng trông như chiến thần, không hề tỏ ra e sợ pháp khí của chính danh hay Nguyễn Thị Hiệp. Trận đại chiến này quả thật khiến cho người ta vừa mong chờ lại vừa không dám nghĩ là nó sẽ xảy ra. Sự đối đầu căng thẳng như thùng thuốc súng sắp nổ. Xung quanh bọn tôi cảm giác như không còn nghe được gì nữa, chỉ thấy da thịt tê rần vì áp lực, tai ù đi vì tiếng gió. Tạm thời chưa ai dám ra tay trước. Đột nhiên trong tích tắc, tất cả chúng tôi thấy cơ thể nhẹ tênh. Xung quanh không còn áp lực của nhóm người bên kia nữa. Tuy nhiên, không phải là do bọn họ không vận khí nữa, mà chính xác thì giống như có một luồng áp khí khủng khiếp khác đập tới, hệt như con sóng, nhất thời cuốn trôi hai luồng pháp khí kia đi vậy. Tôi than trời, cái gì nữa đây? Cả chính danh và cậu hai đều nhìn lên trên miệng hố. Trên đó ngược nắng, chỉ thấy một người đàn ông đang nhảy xuống chậm rãi. Chính danh lập tức thu khí về, cười sợi lợi: "Anh Tư, bữa nay đồng vui quá vậy." Chúng tôi thiếu điều muốn rớt quai hàm. "Cái gì? Tư Rồng sao?" Hào nhìn mà mấp máy, không thốt nên lời. Đúng là Tư Rồng rồi." Tư Trọng là một người đàn ông vẻ ngoài độ 60, mặt hiền hậu, chân mày cong, rậm, mũi to, tóc hoa râm, mặc chiếc áo tào màu trắng và cái quần đen trông như võ sư. Ông ta chắp tay chào cậu hai: "Anh hai, lâu quá vì bận đường xa không hỏi thăm anh hai thường xuyên. Anh vẫn khỏe chứ? Ủa, Hàm Mẻ ở đây đó hả? Lớn quá rồi đà." Từng câu nói ra nghe như chuông vàng khánh ngọc, vang dội khắp nơi, lập tức làm cho bầu không khí dịu xuống. Thật ra dịu xuống nhất chính là cậu hai. Cả hai người ông ta sợ đối đầu nhất đều đã xuất hiện ra. Tư Trọng quay sang nhìn chính danh hỏi: "Chính khỏe không em? Mấy chục năm rồi mà em vẫn không khác gì mấy ha. Nội lực lại còn hết sức mạnh mẽ. Anh cảm thấy thua sút em rồi đó. Anh tự quá khen rồi. Cậu hai không vòng vo, hỏi ngay. Tại sao mày tới đây? Tư Trọng bấy giờ mới ngưng cười, hai tay chắp trước bụng mà nói. Mạc mộc số là thứ quyện hoặc và kích động tâm ma. Từ hồi thầy còn sống đã nói như vậy rồi. Hôm nay em có chuyện qua về đây, biết anh hai có ý định khởi động lại nó, thì tới để nhắc nhở anh một câu. Chính cũng nghĩ giống anh có phải không? Chính Danh có vẻ bất ngờ với câu nói đó của Tư Rồng, suy nghĩ giây lát rồi nói. Cái này anh tự nói với anh hai đi. Em nói nãy giờ em đâu có nghe, còn đòi đánh em nữa đó. Tư Rồng bước tới trước con hàm mẻ, một tay chạm vào hàm dưới của nó. Lập tức con quái thú rung đầu nhẹ nhẹ, hai mắt díp lại, cảm giác như đang run sợ. Ông ta nói: đây không phải là nhà tổ của thầy, để chúng ta có thể giao đấu thoải mái. Anh hai cũng biết mà phải không? Nếu anh hai quyết khởi động mạc một số, thì thằng Tư này vì thầy mà nói chuyện phải quấy với anh hai thôi. Phật thạch bên dưới kêu lên từng tràng dài, hệt như còi tàu xe lửa. Kèm theo đó là hàng trăm bong bóng khí, hình như nó đã lặn ngược vào trong tầng tầng lớp nước và đất đá. Cậu hai biết rằng đã quá muộn, khuôn mặt hết sức tức giận, siết chặt nắm đấm, không nói không rằng dậm chân nhẹ. Hàm mẻ như hiểu ý, nó quay đầu phóng lại xuống vực bên dưới rồi bò đi mất khúc. Chính Danh nhìn Võ Thành Vương nói: Phó soi võ già, có muốn chơi không? Thành Vương cười khẩy: Ghi chép cũng đã lặn đi cùng với Phật Thạch. Đợi 60 năm nữa, thế hệ võ gia tiếp theo sẽ đến đây lấy nó đi cũng chưa muộn đâu. Còn hiện giờ các người thua rồi. Nói xong chắp tay chào Tư Rồng rồi phóng đi. Dường như ở khác phe, nhưng vẫn dành cho Lục Vương một sự tôn trọng nhất định. Tu Linh ngửa cổ nói: Xin lỗi anh, không lấy được ghi chép rồi. Hạo định nói cái gì đó, đột nhiên khựng lại. Thiên Hổ cũng cảm nhận được chuyện tương tự, gai ốc tôi nổi lên đầy lưng. Tôi khó nhọc nói: Khoan đã mọi người, tại sao vẫn còn sát khí ngoài đó vậy? Chính Danh đối diện với Tư Rồng, ông ta nói trước: Anh Tư cũng hay thật đó, nói đi là đi, nói tới là tới. Ngày xưa lúc thầy còn sống, chẳng bao giờ thấy anh Tư động tay động chân vào ân quán, mà bây giờ có bộ xiên à. Chính à, anh vô nam không phải để gặp em, nhưng cũng không ngờ gặp lại em ở nơi này. Người phụ nữ kia là ai vậy? Tại sao quanh em lại có nhiều thành viên của Na Long hộ đến vậy? Thằng con nít ở nhà cũng biết được nhiều chuyện. Thằng con nít sao? Cả con chuột cũng biết được. Minh chủ mới của Na Long hội, anh Vũ Sơn cư sĩ Chính Danh. Tôi giật thoát mình. Giọng nói quen thuộc của ông chuột Tinh Tiểu Bạch. Ông cũng vừa bước ra đứng sát bên Tư Rồng. Đám Na Long hội hiện giờ kéo đến đông vô kể, vài tên thò đầu ra coi, tuyệt nhiên chẳng có đứa nào dám đến gần, chỉ tụ lại thành từng nhóm nhỏ cách chúng tôi khoảng 20 bước chân, đứng đầy các mỏm đá. Tôi cũng lia mắt một vòng. Có còn là tiền, chắc tôi nhảy tới bẻ cổ nó liền, mặc kệ mấy người trưởng thượng kia nói cái gì. Nhưng mà nhìn hoài không thấy ả ta đâu. Lúc này Nguyễn Thị Hiệp cười nắc nẻ. Hai đánh hai hả? Chính Danh giang tay nói: Hiệp à, em đứng ở ngoài đi, anh Tư không phải là người có thể đùa được đâu. Tư Trọng cũng trụ chân. Tiểu Bạch, thằng Hùng đâu rồi? Em bắt nó chép phạt rồi, anh yên tâm đi. Vậy được. Không ai bảo ai, Chính Danh và Tư Trọng phát khí cùng một lúc. Tôi trợn mắt lên, cả thân thể trung lên như cầy sấy, cổ họng có cái thứ gì đó muốn trào ra ngoài, khiến cho tôi không sao kiềm được, ối ra một bãi. Thằng Sinh cũng ho lên sù sụ. Còn lũ Na Long Hội thì đã ngã ra đất hơn phân nữa. Áp lực khổng lồ này là cái gì chứ? Tôi cố gượng người nhìn qua bên kia. Những luồng pháp khí tinh khiết nhất đang cuộn xoáy vào nhau. Chính danh có màu vàng, còn Tư Trọng có màu xanh lam. Rồi hai người đồng loạt vung tay, vẽ những đường hết sức đẹp mắt trên không trung, hệt như đang thi triển thái cực quyền. Tôi đã thấy qua đòn này Tiểu Bạch từng thi triển, một nhát như muốn quét sạch ma quỷ đêm. Tôi không biết tên của thứ công pháp kỳ lạ này, chỉ thấy tại nhà nghỉ tối hôm mà ma thành bộc phát. Chỉ với một đòn mà Tiểu Bạch đẩy sạch đi vong ma cả khu vực, so với pháp chú thì xịn sò hơn nhiều. Chính danh là người phát khí trước, từ cơ thể bừng lên ngọn lửa màu vàng ngọc, cùng với đó là rất nhiều ký tự tiếng Phạn. Chúng lao tới vây quanh Tư Rộng. Bảo An kêu lên: "Ý, cái đòn đánh này là sao? Tao chưa từng gặp qua luôn á." "Cái gì? Mày cũng biết hả?" "Không, nó không phải hệ thống thứ diệt ma." Trước mắt tôi xảy ra một cuộc chiến hết sức lạ lùng. Cả Chính Danh và Tư Rộng đều đứng im. Các ký tự xoay quanh Lục Vương rồi phát sáng như mấy chục bóng đèn phát nổ. Tư Rộng dùng áp lực đẩy khối đi. Sau lưng ông ta cũng hiện lên ký tự. Tuy nhiên, đó là câu Om Mani Padme Hum. Chúng tạo thành các vòng tròn. Mỗi vòng tròn là một câu như vậy. Trong câu đó lại có rất nhiều câu khác, tạo thành các vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn này biến mất, hiện ra ngay trên đỉnh đầu Chính Danh. Một thứ ánh sáng chụp xuống, dường như muốn thổi bay đầu của anh Vũ Sơn cư sĩ. Lập tức một loạt ký tự khác quấn lấy nó, đồng quy vu tận, nổ một tràng bụp bụp như pháo. Tư Rồng cười. Chính học được phép quán rồi sao? Vừa đủ tuổi là học được ngay, hay thật đó. Anh Tư quá khen. Nhờ lời thầy dặn, anh em có đánh nhau đó thì không được dùng hộ pháp đâu nghe. Chính Danh khép mắt. Anh Tư yên tâm. Rồi Chính Danh quơ tay bắt ấn thi triển chú. Nó không hoành tráng màu mè như tôi tưởng, nhưng ông ta đang tạo ra 8 cánh tay. Mỗi cánh tay lại vẽ ra hàng loạt hoàng tự, rồi đẩy chúng bay đi, bao lấy Tư Rồng. Lục Vương cũng không chịu thua, tuy tay vẫn đang chấp sau lưng, nhưng toàn thân có một con rồng màu lam quấn lấy. Miệng nó phun ra liên hội các vòng tròn Om Mani Padme Hum. Hai luồng ký tự một vàng một xanh như sao xẹt bắn phá nhau dữ dội. Thú thật tôi mong chờ cuộc đấu của hai đại cao thủ này sẽ hoành tráng, long trời lở đất. Hộ pháp hiện ra to lớn sừng sững, nhưng họ cứ đẩy các ký tự lao vào nhau, làm tôi có chút thất vọng. Bảo An nói: "Bà mẹ, áp lực lớn quá." Điều này thì đúng. Cả hai không hề động tay chân nhiều, nhưng vẫn tạo ra những chấn động kinh hồn. Nước cũng bị tạt qua một bên, tựa như cơn gió lốc thổi tới. Tôi và mọi người đều biết cả hai chỉ đang dùng đầu móng tay để thử sức với nhau mà thôi, chưa đến hồi cao trào. Trời ơi, bữa nay vui vậy trời. Thật sự thì tôi không muốn có thêm ai xuất hiện nữa đâu. Hôm nay đã là quá đủ rồi. Nhưng mà cái mình muốn thường mình không có được. Giữa hai luồng khí lực đang đập nhau long trời lở đất kia, một giọng nói như sấm rền của ai đó cũng vang vọng khắp nơi. Tựa như lòng sông Giang Thành là nơi để những ông lớn ngày xưa về trường cũ hợp lớp vậy. Bóng tối bất chợt trùm lên toàn bộ, hệt như cái lần chúng tôi chơi vào chân giới ở núi Bình Sang. Tạch Sinh kêu lên: "Người đàn ông ho gà." Trời ơi, ai đặt cho tôi cái biệt danh kỳ cục đó vậy? Bóng tối như tấm vải trùm lên mọi thứ. Bách Nhất bước ra, đứng trên mỏm đá, với mặt bình thản nhìn xuống. Điều này làm cho Chính Danh và Tư Trọng cũng dừng tay. Tư Trọng có vẻ ngạc nhiên, kêu lên: "Ủa, Bách Nhất, tôi tưởng anh đang ở một nơi khác chứ." Bách Nhất ho vài cái rồi mới nói tiếp: "Chân giới ở đâu cũng có mà. Tôi chỉ đang đi dạo trong chân giới, thích chỗ nào thì chui ra chỗ đó thôi." Chính Danh dường như cũng biết Bách Nhất. Ông ta nói: "Hôm nay hình như Hoài Thiên Phật Thạch kéo nhiều người tới quá hả?" Bách Nhất ung dung bước xuống, áp lực như núi đè. Tôi nhìn mà cảm thấy run. Đám Na Long hội thì như người hen suyễn lên cơn, đều vật vờ hết cả. Bách Nhất nhàn nhã nói: đâu có, tôi chỉ tới để nhận lại cái gian thành. Gian thành đã là chân giới, những cái thuộc về chân giới thì nên để tôi quản lý đi, đúng chưa? Chính danh phát khí, đẩy hàng chục hoàng tự lao vùng vút tới xung quanh Bách Nhất. Chúng phát nổ. Lần này thì tôi mới thấy uy lực của nó. Một ánh chớp trạch ngang qua người Bách Nhất, không gian như một quả bong bóng bị chích xì hơi, xẹp xuống hoặc là phát nổ. Bách Nhất chụm hai lòng bàn tay lại, mở ra một chiều không gian. Từ bên trong lập tức hiện ra tấm vải hắc bạch, hút hoàng tự vào, rồi phun khối trở ra, cười hề hề hết sức ma quái. Cứ tưởng chỉ có như vậy, tuy nhiên từ kẽ đá sau lưng Tư Rồng phóng lên một tia khói, rất nhanh kết lại thành đại đao bổ xuống đầu ông ta, buộc ông ta dội phát khí chống đỡ. Hai tầng lục tự kịp thời kết ngay đỉnh đầu, chặn lưỡi đao. Ngưu đầu mã diện phục ra như khói, vây vòng quanh, làm cho Tư Rồng kết quán tự đến hơn 10 cái để đi. Thứ năng lực kỳ dị gì như thế này? Chính danh dùng quang ảnh bàn tay bóp chặt Bách Nhất. Ông ta lại mở ra một vòng tròn, bên trong là tấm vải hắc bạch hút ông ta vào trong. Vừa hay thoát khỏi cái đoạn khóa của anh Vũ Sơn cư sĩ, mảnh vải xoắn tích lại, thình lình tự nuốt chính nó, rồi chụp từ trên đầu chính danh. Bách Nhất từ trong tấm vải định tung quyền thì hiệp quát lớn: đánh lén hèn hạ! Liền đỡ lại. Cú đấm của bà ta có thể đục thủng chân giới, lập tức đẩy Bách Nhất văng ra khỏi tấm vải hắc bạch, thậm chí làm cho thứ đó kêu lên đau đớn. Bách Nhất phá lên cười: Mình đế còn để lại cái tai à? Hay thiệt chứ. Tư Trọng bấy giờ dùng lam tự, hai vòng tròn hiện ra ngay cẳng chân của Bách Nhất. Khác với lục tự, lam tự có màu nhạt hơn, áp khí tỏa ra khủng khiếp hơn. Lục Vương vỗ tay lại, hai vòng tròn quang ảnh như lưỡi cưa cắt ngay chân Bách Nhất. Ngưu đầu mã diện cùng hợp thể chém từ trên xuống cắt đứt. Trường đao xốc tới nhắm ngay đầu Tư Rồng. Tư Rồng lại dùng tấm khiên lam tự đỡ lấy, đao chém chỉ vang lên choang như chuông chùa. Bách Nhất nói: Hay đó, đã lâu lắm rồi tôi chưa có đánh trận nào nghiêm túc, để xem Lục Lâm bữa nay đem tới cái gì đây. Đùng một cái, chân giới mà Bách Nhất tạo ra đột ngột phát nổ. Đây là một vụ nổ lớn gấp mấy chục lần cú đấm của Hiệp. Trên vách đá cao, một mảng đen của chân giới bị xé toạc, bụi đen bị hút ra ngoài, ánh sáng lọt vào như cột trụ. Bên ngoài cơ bộ đã sáng bẳng. Từ phía ánh mặt trời có hai người bước vào chân giới. Hai người đàn ông, một cao một thấp, cũng vừa bước vào liền nhảy xuống. Chẳng hiểu tại sao Bảo An đột ngột thức tỉnh, nó trèo réo lên: Ê, đậu, em đây nè. Tôi cố nói: Đậu U là ai nữa vậy? Xin dịnh vai tôi, cười gượng gạo: Má nó, là đại đậu trị đó. Tôi la lên: Mấy người lớn này tỏ vẻ thích bí ẩn lắm, còn ai thì chui ra mẹ luôn đi. Đậu trị gãi cầm nói: Đậu Sẹo à, lúc nãy huynh bảo cần phải làm gì vậy? Tôi quên rồi. Ngày hôm nay quả thực sự rất dài. Khóe mắt tôi đau như bị cả ngàn cây kẹp kẹp lấy. Đầu nhức ong ong sau đợt phát khí kinh hồn của Tư Rồng, Chính Danh và Bách Nhất. Tưởng đâu mọi chuyện sắp vượt tầm kiểm soát, những luồng khí ấy lại thu lại nhanh như cái cách mà chúng đến sau sự xuất hiện của người đệ tử mang tên Đại Đầu Trụy kia. Tôi gọi Bảo An, dường như nó biết ông ta. Tuy nhiên sau tiếng treo vừa rồi, nó lại chìm vào im lặng. Cơ thể tôi không điều tiết được các luồng suy nghĩ và khí lực nữa, trở nên hết sức hỗn loạn. Tôi tự hỏi viễn cảnh diễn ra trước mắt có phải là vận mệnh mà nội tôi và Đạo Lục nhắc tới chỉ vài tiếng trước hay không. Tất cả những bậc trưởng thượng máu mặt nhất nhị Lục Lâm đang đứng trước mặt, chẳng khác nào phút giây tuyệt vọng bên hồ Xoài So ngày ấy. Còn hai người đàn ông kia, tôi đoán cũng là chớp bu của chân giới. Tim tôi đập lên như trống trận, nhịp có nhịp không, muốn cất tiếng lắm nhưng không nói gì được. Vân Hạo ngẩng mặt lên trời, ánh mắt bao quát cả lòng sông Giang Thành. Rồi anh gục xuống. Tôi vội chạy tới đỡ. Anh ta vỗ vai tôi, y như cái cách của anh hùng ngày xưa. Tôi không sao, chỉ là mệt dùng mệt, cho nên cơ thể có chút biểu tình thôi. Ủa, mệt sao? Hồi nãy giờ anh có làm gì đâu mà mệt. Vân Hạo lắc đầu. Tôi điều khiển lũ rắn, làm sao đi chuyến này không công được. Nói xong thì anh ta phẩy tay. Một con rắn to như bắp chuối bò lên. Nó hả miệng ra, rồi nhả ra hai vật. Một là minh nhãn phượng hoàng trâm, một là phiến đá to như cái gối nằm, trên đó khắc chi chích chữ phạn. Tu Linh thoáng vui mừng, ánh mắt sáng lên. Quả thật tôi muốn nhảy qua ôm cái tên Vân Hạo kia một phát. Tôi nói, sao anh tìm được vậy? Tôi thấy được á, nhờ rắn nước thả về đó. Đưa cho Kiều Trâm đi, dù sao đây cũng là lời thề đã được giao ước mà. Còn cái này thì để tôi diễn. Nói đoạn, Hạo lấy ba lô rồi đặt phiến thiên thạch vào. Tôi nhét minh nhãn phượng hoàng trâm vào túi áo khoác của Kiều Trâm, rồi cẩn thận khóa lại. Bà ta lúc này vẫn còn hết sức đờ đẫn. Tôi ngồi phịch xuống. Thiên hộ cũng không báo động, có thể tạm thời tin rằng nguy hiểm đã qua. Cũng nhờ Vân Hạo mà chuyến đi này thành công hơn tôi tưởng. Xin bước đến ngồi xuống cạnh tôi, hỏi: À, còn rượu không? Tôi móc ra bao thuốc. Còn cái này thôi. Nó thở dài thất vọng, cho cùng tôi châm điếu thuốc. Cả hai đều biết rất rõ, cuộc gặp gỡ bên kia không phải dành cho hai thằng con nít tranh bọn tôi. Mọi người vừa nghe xong tập thứ 17 của Giang Thành Giả Cổ, là thiên chính của Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập ngày mai, là tập 18, cũng là tập kết thúc của thiên chính này nha. Xin chúc quý thính giả một ngày an lành.